Chương 61, Long Ma Thánh Chủ thủ đoạn. Đây cũng là vì sao Long Ma Thánh Chủ như vậy hung dữ cuồng, hắn có hung dữ cuồng tiền vốn mà dám một mình tới Thương Long giới nguyên nhân, là bởi vì ở huyền minh giới Long Ma Thánh Chủ nuôi nấng ma kiếm, đã sớm lộng lòng người bàng hoàng, Minh Thiên Tông mới không được đã làm cho hắn tới Thương Long giới, cầm Thương Long giới tu sĩ nuôi nấng ma kiếm. Ma kiếm vừa ra, nhất thời hiển lộ ra vô biên uy thế, tinh hải kỳ Phật bảo cái khiên, bề ngoài Phật quang hoành động lên. Ứ Vũ Dạ Thương nhãn thần đông lại một cái, giương tay vồ một cái, tinh lực ngưng tụ thành một cái to lớn móng vuốt sói, lăng không phách về phía cự kiếm. Bản thánh chủ ma kiếm là dễ dàng như vậy đỡ sao? Long Ma Thánh Chủ pháp quyết bấm một cái, chỉ thấy ma kiếm đột nhiên biến đổi. Kiếm quyết sở dĩ sẽ trở thành tinh giả cường đại nhất thần thông, là bởi vì đây là dùng tinh giả bản mệnh ôn dưỡng, cùng tinh giả nối liền thành một thể, ném kiếm cũng như cánh tay khu xứ, có thể trong nháy mắt biến ảo ra vô số thần thông đến, đây là pháp bảo khó có thể sánh bằng chỗ. Cửu U thập sát đều thiên ma kiếm đột nhiên tán đi, hướng phía U Dạ Thương tứ phương tám hướng vây quanh, đem U Dạ Thương vây ở chính giữa. Ma kiếm bóng đen hư huyễn, thật thật giả giả, nhìn không ra hư thực, tựa như là làm mệt mỏi trận pháp. Có thể Long Ma Thánh Chủ kiếm chẳng những làm mệt mỏi nhất lưu, trên thân kiếm sát khí càng là chân chân thiết thiết, chỉ là phần này sát khí liền hẳn như có tủy. Đây cũng chính là U Dạ Thương bị khống trụ, mới có thể không hề sao cả. Nếu như nếu đổi lại là người bình thường, sớm đã bị ma kiếm ăn hết sạch. Ngao Ô Huyết Nguyệt Ngân Lang rít gào một tiếng, phiền não vây móng đuốt sói. Tiểu lang ngoan nhẽ, đây chính là bản thiếu gia chiến đấu. U Dạ Thương nhẹ nhàng mà vỗ về Huyết Nguyệt Ngân Lang bộ lông, an ủi nó. Sách, ngươi thật đúng là nhàn nhã A. Long Ma Thánh Chủ sách một cái tiếng, xem cái này U Dạ Thương ánh mắt phảng phất đối đãi một người chết. Ngươi là làm cho bản thánh chủ người thứ hai sử dụng cửu u kiếm trận, biết người thứ nhất làm cho bản thánh chủ sử dụng là ai chăng? Long Ma Thánh Chủ nhiều hứng thú nghiền ngẫm, ngược lại cũng không nóng nảy. Ma kiếm hóa thành càng nhiều hư không kiếm ảnh đem U Dạ Thương bao vây nghiêm nghiêm thật thật, không gian xung quanh ba động đã ở ma kiếm quấy dày dưới hoàn toàn chặt đứt, nói cách khác U Dạ Thương hiện tại chính là một đầu khổng thú. Là các ngươi Thương Long giới được xưng anh vũ vương triệu thần phía dưới mạnh nhất hàng tinh giả giải chân nguyên ân dường như chính là cái danh tự này, ha ha, thật là đồ vô dụng, bản thánh chủ mịch có dùng đến hắn liền chống đỡ không được. Thú vị nhất là, các ngươi vị này rất mạnh hàng tinh giả cư nhiên ký một cái rất vô năng tinh tựa NG, thật không rõ các ngươi Thương Long giới mạnh mẽ đại định nghĩa là cái gì. Long Ma Thánh Chủ cười khẩy nói. Lại nói cửu u thập sát đều thiên ma kiếm bóng đen đã kinh kín không kẽ hở. Một cái màu đen vặn vẹo không gian đang ở U Dạ Thương chu vi hình thành, không gian như vực sâu, có hồn quỷ gào gào, đương nhiên đó là cửu u hình thành. Cái kia giải chân nguyên nhưng thật ra lấy lực một người tiếp nhận bản thánh chủ cửu u kiếm trận, không biết ngươi có hay không tư cách này. Long Ma Thánh Chủ mị bắt đầu con mắt, vung lên miệt thị tiếu dung, tay triển khai. Nồng đậm kiếm ảnh nhất thời thu nạp hướng U Dạ Thương phệ đi cùng ma kiếm hư ảnh kinh khủng kiếm ảnh tương phản. Dạ như Long Ma Thánh Chủ có thể nhìn thấu kiếm ảnh liền sẽ phát hiện, U Dạ Thương ở trong đó là có vẻ hết ý lanh tĩnh, không có một chút bối rối, phảng phất đây hết thảy đều không coi vào đâu giống nhau. Cái kia giải chân nguyên tuy là bản thiếu gia chưa từng thấy qua, thế nhưng vương gia nói đó không phải là một người đơn giản, ngươi nhất định là bị hắn đùa bỡn bởi vì muốn phá vỡ ngươi nho nhỏ này kiếm trận, thật sự là quá đơn giản. U Dạ Thương vừa nói, thần niệm khẽ động. Tế khởi một bả toàn thân đen nhánh quỷ dị trường kiếm, trên thanh kiếm này khắc lấy ngân lang khiếu nguyệt đồ hình, tản ra khí tức cường đại. Phá U Dạ Thương khẽ quát một tiếng, đen nhánh trường kiếm nhẹ nhàng mà hướng trước mắt rạch một cái, Long Ma Thánh Chủ ma ảnh kiếm trận bị chợt phá vỡ một cái chỗ hổng. U Dạ Thương thân hình như lang, thả người nhất độn. Long Ma Thánh Chủ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. U Dạ Thương trường kiếm nhất chém, xôn xao, thân biến hoa khói đen. Khói đen bị cắt thành hai nửa, Long Ma Thánh Chủ đúng là núp vào. Ma yên hóa hình độn sao, U Dạ Thương nhãn lực sắc bén, liếc mắt khám phá Long Ma Thánh Chủ sử dụng pháp thuật. Ma yên hóa hình độn pháp là huyền minh giới Thiên Minh Tông một môn cực kỳ lợi hại che giấu độn pháp. Loại này độn pháp phải làm cho tu sĩ thần hồn kinh quá thập bát trọng địa ngục một dạng rèn luyện mới có thể thành hàng. Thông thường tu sĩ căn bản không cách nào học được. Có thể đem ma yên hóa hình trốn ra tu sĩ không thể nghi ngờ đều là đáng sợ nhân vật. U Dạ Thương hơi có chút kinh ngạc, trước mắt Long Ma Thánh Chủ cũng liền 25-6, nhưng ma yên hóa hình lại là có chút hỏa hầu, thoạt nhìn sợ rằng thập bát trọng địa ngục chí ít qua thập trọng. ngươi ngược lại có chút nhãn lực. Ma Yên đảo mắt lại ngưng là thực thể, Long Ma Thánh Chủ khỏe miệng có máu, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Được rồi, ngươi còn có hay không cái gì đừng thủ đoạn? Không có mà nói, tốt nhất mau nhanh đầu hàng, dâng lên vương gia muốn gì đó. Bản thiếu gia nhất vui vẻ, nói không chừng tạm tha ngươi một mạng. U Dạ Thường Cư Cao Lâm hạ giọng nói, suýt nữa đem Long Ma Thánh Chủ tức chết đi được. Hừ, đầu hàng đùa gì thế, ngươi cho rằng như vậy bản Thánh Chủ mượn ngươi không có biện pháp? Long Ma Thánh Chủ lạnh rên một tiếng, lấy ra một khối tinh giới linh thạch, tinh lực thúc dục, chỉ thấy vô số hắc sắc con kiến từ tinh giới trong đá chen trúc mà ra. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh nhỏ to lớn hắc vân trải rộng Long Ma Thánh Chủ toàn thân. Trưng 10 trượng rộng, thoạt nhìn thanh thế dọa người cực kỳ. U Dạ Thương biến sắc, cảm giác cái này Long Ma Thánh Chủ thật không hổ là huyền minh giới đứng đầu ma tông đệ tử, thực sự là tương đối biến thái a, dĩ nhiên nuôi nhiều như vậy côn trùng thả ở trên người, nhưng lại khiến chúng nó ghé vào trên người mình. Tham Lang, cẩn thận một chút, đây là phệ hồn trùng. Hắc Lân Ảnh nhãn thần vi ngưng, nhắc nhở. Hắc Lân Ảnh coi như là bác học đa tài, hắn từng xem qua Lương Sơn Đại Lục nhất bản Sơn Hải Trùng Kinh, bên trong có một phần kỳ trùng bảng đối với cái này côn trùng thì có giới thiệu. Phệ hồn trùng cùng thôn tinh giao cùng loại, chỉ bất quá chuyên ăn thần hồn, thần thức, đối phó sở hữu thần niệm cường đại tu sĩ mà nói, phệ hồn trùng là cực kỳ khủng bố chí mạng tồn tại. Phệ hồn tái tạo lại thân phụ khói đen, một dạng đao thương khó có thể đâm vào, nước thông thường hỏa không coi là gì. Thế nhưng phệ hồn trùng khống chế lại cũng không phải là nhất món đơn giản sự tình, bởi vì chúng nó bản thân có thể phệ không hình thần niệm. Cho nên tu sĩ dùng thần niệm khống chế tinh huyết khống chế là vọng tưởng, chỉ có phải sở hữu cực mạnh ma niệm tu sĩ lại vừa có thể khống chế. Cái này trùng ma niệm liền là một loại ta mặc kệ hắn là ai bá đạo, uy hiếp, điên cuồng làm cho phệ hồn trùng sợ về, bằng không nhất làm bất lợi, thậm chí ngay cả thị chủ bản thân đều đem thần niệm ăn. Cái này Long Ma Thánh Chủ quả nhiên là một quái vật. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 10 chương 481, 482 cá thạ.